Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, Khai Sơn. Nhìn thấy Quan Vũ giống như cũng không để ý Quỷ Cốc một mạch vây khốn Vân Sơn Tông sự tình, Thái Văn Cơ thật có chút gấp. Quan Vương gia, việc này không thể coi thường. Quỷ Cốc một mạch thực lực dị thường cường hãn, lần này lại đến có chuẩn bị. Tiếp tục chờ đợi thực sự là quá nguy hiểm. Mặc dù Văn Hạo tại Vô Song Thành bên kia náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhưng tại Thái Văn Cơ trong lòng, Văn Hạo dù sao cũng là một cái thế tục quân vương. Cho dù có kỳ ngộ gì, tăng lên thực lực cũng là có hạn, căn bản là không có cách cùng những này uy tín lâu năm tông môn chính diện chống lại. Yên tâm đi, Thái tiểu thư, không nói những cái khác, chúng ta năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có, mà lại ta đã cho nhà ta đại ca đánh ra ngọc giản. Mặt khác hắn còn để ta tiếp tục đợi tại nơi này, miễn cho lại phân cách. Nhìn thấy Thái Văn Cơ như thế lo lắng, Quan Vũ tỏ ra là đã hiểu, nhưng lại không có nửa điểm muốn rời đi ý tứ. Ai, Quan Vương gia, ngươi cho Văn Hạo đánh ra ngọc giản lại có thể thế nào? Hắn chỉ là một cái, bên ngoài thế nhưng là, Thái Văn Cơ thở dài một tiếng, xem ra nàng hôm nay là không thuyết phục được Quan Vũ. Dù sao Quan Vũ cái này một bọn đại thần, chỉ tín nhiệm Văn Hạo, lại những người khác, tiểu sư thúc tổ sư mời ngài đi một chuyến nghị sự đại điện. Bất quá coi như Thái Văn Cơ còn muốn nói chút gì thời điểm, một đệ tử lại là vội vã chạy tới. Đừng nhìn Thái Văn Cơ tu vi không cao, thế nhưng là nàng bối phận lại là tại Vân Sơn Tông cao dọa người. Chỉ cần là thanh niên một đời đệ tử đều muốn xưng hô hắn là tiểu sư thúc tổ. Biết, Quan Vương gia, người suy nghĩ lại một chút. Nhìn thấy Quan Vũ vẫn như cũ là lúc đầu biểu lộ, Thái Văn Cơ bất đắc dĩ dậm chân, sau đó quay người đi theo đệ tử đi đến đại điện. Nàng biết nhà mình sư phó gọi nàng, khẳng định là có chuyện quan trọng muốn dàn xếp. Bên này, nhìn xem Thái Văn Cơ bóng lưng rời đi, Quan Vũ trong mắt lúc này mới lộ ra một vòng ngưng trọng. Cũng không biết đại ca bên kia nhận được tin tức không có. Nếu như có thể mà nói, phải nghĩ biện pháp đem Thái tiểu thư mang rời khỏi Vân Sơn Tông mới được. Nguyên lai, mới Quan Vũ nói tới chỉ là một cái lời nói dối có thiện ý mà thôi. Mặc dù đi vào Vân Sơn Tông về sau đã học xong như thế nào sử dụng ngọc giản, nhưng hắn kỳ thật cũng không có cho Văn Hạo đánh ra ngọc giản. Thậm chí Quan Vũ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn cho Văn Hạo gây phiền toái. Đương nhiên, nếu như Vân Sơn Tông chỉ có hắn một người, đụng tới tình huống như vậy, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức rời đi. Chỉ bất quá bây giờ trùng hợp đụng phải Thái Văn Cơ. Dưới mắt nếu như mình lẻ loi một mình rời đi, làm sao xứng đáng nhà mình đại ca? Thái Văn Cơ đối nhà mình đại ca là thái độ gì? Toàn bộ Hạo Thiên Vương triều người đều biết, cho nên hắn mới quyết định muốn lấy sức một mình nghĩ biện pháp mang đi Thái Văn Cơ. Nhưng mà Quan Vũ không biết chính là, ngay tại hắn nhắc tới Văn Hạo thời điểm, Văn Hạo cũng tại lẩm bẩm hắn. Một tòa nguy nga linh sơn đỉnh núi, Văn Hạo mang theo một đám thuộc hạ tạm thời ngừng lại. Vân Sơn Tông bên kia bị Quỷ Cốc một mạch cùng những tông môn khác cho vây quanh. Nghe một cái phi thăng kỳ thuộc hạ mang về tin tức, Văn Hạo trừ nhíu mày vẫn là nhíu mày. Nếu như nhớ kỹ không sai, lúc trước Quan Vũ cuối cùng bị bán vào cái này Vân Sơn Tông, kể từ đó không phải gặp nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Văn Hạo lâm vào lưỡng nan. Lần này đi ra ngoài là vì cứu Tiết Nhân Quý, không nghĩ bọn hắn tìm tốt mấy ngày lại là không có phát hiện Tiết Nhân Quý tung tích. Hiện tại Vân Sơn Tông Quan Vũ bên kia lại xảy ra vấn đề, lại không thể không quản Quỷ Hữu một mạch cùng Vân Sơn Tông ân oán. Văn Hạo cũng hơi có nghe thấy, bất quá hắn lại là không biết Thái Văn Cơ ngay tại Vân Sơn Tông. Hơn nữa còn là cái này sự kiện nhân vật chủ yếu. Tựa hồ thấy được Văn Hạo khó xử, Lý Bạch có chút suy nghĩ về sau lúc này đứng dậy. Chúa công, thuộc hạ ngược lại là có một cái biện pháp có thể phá giải khốn cục trước mắt. Nói nghe một chút. Văn Hạo quay người, chúa công hiện tại thế nhưng là trong lòng lo những cái kia tách ra gia huynh đệ. Dù sao bọn hắn thân ở các đại tông môn, vô song thành sự tình về sau, khẳng định sẽ bị dùng để nói sự tình. Không sai, Văn Hạo nhẹ gật đầu, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, tổng không thể nói vì cứu một cái trong đó, mà từ bỏ một cái khác. Có lẽ khai tông lập phái khiến cho chúng ta dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Bên này, Lý Bạch không chút hoang mang nói ra mình ý nghĩ. Chúa công, dưới mắt người mấy vị huynh đệ phân tán tại tứ phía bát pháp. Nếu như dần dần tìm kiếm khẳng định sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Cùng nó dạng này, còn không bằng chúng ta trực tiếp dựng cờ lớn lên, để bọn hắn mình đến đây tìm nơi nương tựa. Văn Hạo hai mắt tỏa sáng. Khoan hãy nói, đây quả thật là một cái biện pháp. Ngẫm lại xem, mình xuất lĩnh hơn 1 vạn tu sĩ đều không có tìm đánh tiết nhân quý. Kia quỷ ốc một mạch khẳng định cũng không tìm được. Bởi vậy có thể thấy được tiết nhân quý là khẳng định trốn đi. Chỉ cần mình đại kỳ dựng lên. Chúa công, ngài những huynh đệ kia đều không phải người bình thường. Chỉ cần nghĩ ra được, tuyệt đối có thể thoát đi hiện tại tông môn. Nhìn xem tiết tướng quân liền biết. Lý Bạch tiếp tục mở miệng. Nghe được nơi này, Văn Hạo triệt để động tâm. Không sai, mình những huynh đệ kia thật không phải là người bình thường. Thậm chí Văn Hạo có thời điểm cũng đang hoài nghi. Bọn họ có phải hay không cũng là cái gì thiên thần chuyển thế tiến vào bí cảnh về sau. Biểu hiện càng rõ ràng, như thế rất tốt, Lý Bạch, đủ thấy tông môn sự tình từ ngươi toàn quyền phụ trách. Ta trước dẫn người tiến về Vân Sơn Tông, Văn Hạo xưa nay không là không quả quyết người, làm ra quyết định về sau, trực tiếp đem sự tình an bài cho Lý Bạch. Vâng, chúa công. Bất quá nếu là khai tông lập phái, vậy chúng ta danh tự, liền gọi Hạo Thiên đi. Thế tục sự tình căn bản không gạt được, cùng nó dạng này chưa đủ lớn phương thừa nhận được rồi. Có chút trầm tư về sau, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Kỳ thật điểm này, hắn đã sớm nghĩ đến minh bạch, vô song thành sự kiện kia về sau, chỉ cần là hữu tâm môn phái. Vô luận là từ Thương Mộ Tông tra được, vẫn là từ Thế Tục tra được. Đều không khó suy đoán ra thân phận của hắn. Hiện tại mình trong tay đã có không ít binh lực. Tại bí cảnh đặt chân đã không là vấn đề. Vâng, chúa công, thuộc hạ cái này phái người đi tìm kiếm có mỏ linh thạch linh sơn. Nghe vậy, Lý Bạch trên mặt vui mừng. Biểu thị minh bạch, không cần phái người. Ngươi trực tiếp mang theo Nguyên Anh kỳ tu vi trở xuống đệ tử đi xử lý việc này. Bất quá khiến Lý Bạch ngoài ý muốn chính là, hắn vừa nói xong, Văn Hạo liền trực tiếp khoát tay. Chúa công, vậy ngài, hắn có chút không hiểu. Hiện tại Vân Sơn Tông sự tình nhìn rất khẩn cấp, không nên hiện tại đi vòng đi Vân Sơn Tông bên kia sao? Vân Sơn Tông, ta cùng đại thánh còn có Lục Nhĩ cùng mấy cái phi thăng kỳ đệ tử đến liền tốt. Ngài cùng đại thánh còn có Lục Nhĩ tiến đến. Nghe được Văn Hạo an bài, Lý Bạch lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Lần này vô song thành hành động, đại thánh cùng Lục Nhĩ chiến lực có thể thấy được chút ít. Có bọn hắn đi tuyệt đối có thể cam đoan Văn Hạo an toàn. Thật tình không biết. Ngay tại Văn Hạo trong lúc vô tình tuôn ra trước đó triệu hồi ra 2 cái hầu tử thân phận lúc. Cửu Thiên Chi Thượng, chỉ thấy một cái hầu tử chân đạp tơ trắng bước mây dày. Người khoác khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội tử kim quan,